Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 219, hòa hợp êm ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Thải không hiểu nổi tại sao mình lại phát phì, sau đó mới nhớ đến năm đó cha nuôi nói, 3 năm chẳng lẽ, 3 năm nay, bản thân mình lại sống hoài sống phí như vậy sao, nàng không hiểu. Cao nhân kia nói, ta cô hài nhi sao, nếu như hài nhi của ta lớn lên, cũng đã 3 tuổi rồi ha. Thải Thải nói những lời này, Sở Cuồng lại cười, cố ý gật đầu nói. Đúng vậy, không sai, hài nhi của chúng ta đã 3 tuổi rồi, người đâu, dẫn hoàng tử đến gặp mẹ nó. Như Ý sửng sốt chợt hiểu ra, cười nói. Như Tâm, đi dẫn Hân Nhi đến đây. Vâng, Như Tâm đi ngay lập tức, vẻ mặt Thải Thải quẫn bách, chẳng lẽ thật sự sinh con sao? Sao nàng lại hoàn toàn không cảm giác được gì hết? Không lâu sau, một đứa bé được dẫn vào, đứa bé vừa đi vào, liền nhào về phía Thải Thải ôm lấy nàng. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu đã tỉnh rồi ạ. Thải Thải nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, đứa trẻ này thật sự do nàng sinh sao? Hân Nhi, nàng cười một tiếng, tên của con sao lại con dễ nghe vậy nha. Hân Nhi cũng cảm thấy tên Hân Nhi thật dễ nghe. Nó cười ôm lấy cổ Thải Thải. Sở Cuồng, làm sao thiếp có thể sinh Hân Nhi ra được? Như Ý cười, đây không phải là hoàng hậu nương nương sinh, con bé là con gái Thục Phi, trưởng công chúa Hân Nhiên. À, công chúa sao? Thì ra là hài tử của Thục Phi. Thải Thải cười nhìn cô bé. Vậy sao lại giả trang thành bộ dáng của tiểu hoàng tử thế này? Hoàng thượng đùa thôi, ngài ấy rất thích đùa với Hân Nhi như vậy, cho nên mới cho con bé cải trang thành dáng vẻ của tiểu hoàng tử, tụi em lúc đùa cũng gọi cô bé là đại hoàng tử mà. Thải Thải không hỏi chuyện con sâu nhỏ trong bụng mình giờ ở đâu trước mà lại hỏi. Thục Phi sao rồi? Thục Phi nương nương bị biếm làm thứ dân, hoàng thượng đã cho nàng ta xuất cung rồi à? Vậy Hân Nhi ở lại hoàng cung, không được gặp mẹ con bé nhớ nó thì sao? Xoa xoa tóc Hân Nhi, hài tử thật là đáng yêu, xinh đẹp giống như một tiểu tiên đồng vậy. Nàng nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trẫm không giết Thục Phi, đã là nể mặt vì nàng ta đối với nàng vẫn còn chút lương tâm rồi. Như Ý xoay người, lấy một chiếc hộp gấm, mở ra, trong đó là một cái bình sứ. Như Ý nói, nương nương nhìn này, trong hộp gấm này chính là con sâu, trong bụng nương nương đấy ạ, nàng đổ thứ bên trong vào lòng bàn tay, đó là một con sâu đã hóa thành ngọc thạch. Đây là thứ mà nửa năm trước nương nương đã nôn ra, hoàng thượng đã tra rõ, năm đó nương nương thật sự bị trúng cổ thuật. Ngài ấy cũng đã tra ra được nương nương là do trúng cổ thuật nên mới gầy lại như vậy. Sở Cuồng cười nói, thật ra cũng không có gì cả, năm đó trẫm chỉ cảm thấy kỳ quặc chút mà thôi, giờ bộ dạng nàng ra sao trẫm cũng không để tâm, chỉ cần nàng còn sống, làm trâu làm ngựa sinh con dưỡng cái cho trẫm là được rồi. Sở Cuồng, lời nói của chàng, một chút cũng không cảm động gì hết. Được được được, trẫm nói lại, chỉ cần hoàng hậu nương nương khỏe mạnh, vui vẻ, ở lại bên cạnh trẫm, để trẫm có thể nhìn thấy nàng cười, thấy nàng nói chuyện, thấy nàng làm nũng, là tốt rồi. Thải Thải ngọt ngào cười một tiếng, ừ, thiếp đồng ý với chàng. Ước chừng 2 ngày sau, Thải Thải đã đi lại bình thường, Sở Cuồng mới công bố chuyện hoàng hậu tỉnh lại cho mọi người biết. Thái hậu giật mình, bà đã sớm buông tha, nghĩ rằng hoàng hậu cả đời đều không thể tỉnh lại. Không nghĩ đến, phúc khí hoàng hậu thật lớn, nàng thế nhưng lại tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Phi, Lan Phi, Hòa Phi nghe được đều nhìn về Cảnh Phi, Như Ý cũng giả vờ như rất bất ngờ. Hoàng hậu nương tỉnh lại rồi sao? Cảnh Quý Phi, con nói xem sao hoàng hậu nương nương đột nhiên lại tỉnh lại vậy? Thái hậu, nương nương là đột nhiên ngủ mê man, dĩ nhiên là sẽ có một ngày nào đó tỉnh lại, đây là đạo lý vạn vật tuần hoàn. Thái hậu gật đầu một cái, bà cũng từng đi thăm hoàng hậu, nhưng mà nàng ngủ tựa như chết, không nhìn ra một chút sức sống gì cả, giờ lại đột nhiên tỉnh dậy. Đang nói chuyện, bên ngoài có người hô lên, hoàng hậu nương nương giá lâm, các vị phi tử đều đứng lên, chia làm 2 bên, thái hậu nhìn ra, mấy vị quý phi cũng đồng loạt đứng dậy. Sàn sạt đinh đinh đang đang tiếng áo quần vải lụa trang sức châm cài vàng bạc truyền tới. Sau đó mọi người nhìn thấy một chiếc chân mang giày theo tròn vành vạnh. Sau đó, là hoàng hậu mập mạp với gương mặt tươi cười, phi phách bất phàm, trang phục hoa mỹ, vững vàng bước vào. Nàng cười như trăng tròn, sau lưng, có Như Tâm, Như Nguyệt còn thêm 10 nô tỳ đi theo vào, nàng ngẩng đầu nhìn thái hậu, vạn phúc nói. Thần tức bái kiến mẫu hậu, mọi người đồng loạt thỉnh an, nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương, Thải Thải cười một tiếng, mọi người đứng lên đi, các vị muội muội, mời ngồi. Thái hậu nhìn Thải Thải nửa ngày mới tin chắc, hoàng hậu con đã tỉnh lại sao? Mẫu hậu, thần tức đã hoàn toàn ổn rồi ạ. Bà nhìn bộ dạng nàng giống đúc như lúc mới vào cung, trong lòng nghĩ, hoàng hậu mập tức là phúc nhiều, gầy lại lắm tai nạn, hai, nhất định là vậy đi, cũng tốt, chỉ cần hoàng hậu bình an khỏe mạnh chính là phúc khí của đại sở. Nghĩ xong, bà nói, hoàng hậu, cuối cùng là vì sao mà con lại ngủ mê man như vậy? Thật ra thì 3 năm trước đây, thần tức khi ở ngoài cung bị trúng thuật nhiếp hồn của người ta. Thiếu chút nữa đã tan thành mây khói, thật may lại gặp được một con hoàng tước lìa tạm thời ký hồn trên người nó. Hoàng thượng là vì muốn cứu mạng thần tức mới tỉ mỉ chăm sóc thần tức, lại còn tìm một vị cao nhân nói vào đêm trăng tròn, có thể hoàn hồn lại cho con. Đến khổ vì tác giả, lúc thì hoàng oanh, lúc lại hoàng tước, chả biết đường nào mà lần, mình sẽ làm theo ro và cân vớt nha các bạn, đừng thắc mắc vì mình cũng chịu thua. Cơ mà đây là hình ảnh chim nè, hoàng oanh hoàng tước. Con mái vàng, con trống đỏ. Đáng yêu nhỉ, hoàng tước, đầu thái hậu choáng váng, con nói con hoàng tước năm đó, là con, chuyện này thật quá khó tin, mẫu hậu thế giới rộng lớn không có chuyện là không thể, nếu như chuyện này không xảy ra với thần tước cũng tuyệt đối không tin tưởng, nhưng mà xác thực là nó có thật thần tước trở thành hoàng tước lại ngoài ý muốn bị lạc đường. Sau đó bị cao nhân kia tìm được lại hoàn hồn cho thần tước nhưng không hiểu tại sao thần tước lại không cách nào tỉnh lại được. Trong lòng thái hậu sợ hãi, chẳng lẽ năm đó bà hạ lệnh giết chết hoàng tước là xém chút nữa đã giết chết hoàng hậu sao? Chẳng lẽ năm đó Sở Cuồng không sai, nhưng sao hắn lại không thành thật mà nói ra mọi chuyện? Tất cả đều quá đột ngột, nhất thời bà không có cách nào tiếp thụ nổi. Ai ra chưa tiêu hóa được nó? Thải Thải cười nói, thái hậu đừng để tâm đến chuyện này, tất cả chờ thần tức tra ra ngọn nguồn chuyện thuật nhiếp hồn kia thái hậu liền hiểu được toàn bộ thôi. Mai Phi khẽ mỉm cười, trong lòng lại căng thẳng. Lan Phi cũng cười một tiếng, Hòa Phi cũng cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Phi, Như cũng cười một tiếng, hòa hợp êm ấm, bởi vì tất cả mọi người đều đang cười. Cách chương.